Chữa khỏi một con ác long. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yvette theo bản năng gieo những hạt giống, và ngay lập tức, những cây cỏ xanh mướt nhanh chóng mọc lên, nễ cỏ vươn ra, lá cây lớn dần, cuộn lại như những đệm mềm mại, vững vàng nâng đỡ Yvette và Gwendolyn, giúp họ tiếp tục chạy trốn phía trước phía sau họ. Mặt đất nứt ra từng vết sâu, những vết nứt đen tối nhanh chóng lan rộng với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Mỗi lần mặt đất vỡ vụn, đều suýt chút nữa đụng phải những cây cỏ đang phát triển, nhưng Yvette không thể làm gì khác ngoài việc thúc giục chúng nhanh chóng hơn. Gwendolyn đang chuẩn bị biến hình thành cự long, nhưng ngay lập tức, họ như xuyên qua một lớp thạch trái cây, rồi một tiếng bụp vang lên, đất vỡ thành nham thạch, bầu trời đỏ rực chuyển thành màu vàng ấm áp của mặt trời. Ánh sáng mặt trời ấm áp xua tan sự u ám, và bóng tối dần biến mất. Yvette quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen thoáng qua, một hình ảnh quá nhanh khiến nàng không kịp nhìn rõ. Khi nàng nhìn lại, chỉ thấy một con hắc long quen thuộc ở xa. Là Zadly, trước mặt, Presco ngẩng đầu ngạc nhiên, nhìn thấy Yvette và Gwendolyn, cùng với ba con cự long ở phía xa. Zadly, với đôi mắt đen giờ đã chuyển sang đỏ đậm, tràn đầy vẻ dữ tợn và cuồng loạn, nhanh chóng nhận ra sự thay đổi xung quanh, lập tức liếc nhìn về phía hồng long. Đó là kẻ thù, hồng long Osborn dường như vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn hoảng loạn trong ảo cảnh, đuôi rồng chưa thu lại kịp thời, khiến nó đập mạnh vào một tảng đá, tạo ra tiếng ầm ầm, làm đá vụn và bụi bay mù mịt. Kim long lắc đầu choáng váng, ánh mắt nhìn về phía hắc long, cơ bắp căng cứng, chuẩn bị xông thẳng vào hồng long. Osborn, ngay khi kịp lấy lại bình tĩnh, cúi đầu lao về phía hắc long, và cùng lúc đó, Zadly phun ra một ngọn lửa nóng cháy, nhắm thẳng vào Osborn. Lửa rồng không thể xuyên thủng lớp vảy của kim long, nhưng đủ nóng để khiến Osborn đau đớn. Lớp vảy của kim long không kiên cố như của hồng long, và những vết bỏng xuất hiện trên bụng, cánh và đuôi của nó. Cơn đau làm hồng long càng thêm mất kiểm soát, lao vào tấn công với sức mạnh dữ dội. Nhưng Zadly còn điên cuồng hơn, không màng đến bản thân, chỉ biết lao vào cuộc chiến, tấn công mạnh mẽ. Mỗi cú va chạm giữa những con rồng như một trận động đất, khiến mặt đất rung chuyển và bùn đất bay lên mù mịt. Yvette không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chạy về phía xa, tránh xa cuộc chiến. Sóng nhiệt từ cuộc chiến liên tiếp dội vào, làm bụi đất mù mịt, chỉ còn lại ba hình bóng mơ hồ của những cự long đang chiến đấu. Cuộc chiến thay đổi nhanh chóng. Hồng long đang bị thương nặng. Cánh và thân thể của hồng long liên tục bị bỏng rát, và khi Zadly tấn công một lần nữa, hồng long mất thăng bằng, đập mạnh vào mặt đất. Trong một khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, kim long gầm lên giận dữ, phá vỡ cuộc tấn công của Zadly. Hai con kim long và hắc long mất kiểm soát, nhưng vẫn tiếp tục lao vào nhau, móng vuốt vươn ra, chuẩn bị tấn công đối phương. Presco hét lớn, giọng gào lên như một cơn bão. Ngăn hắn lại, ngay sau đó, một cơn gió xoáy lao vào, tham gia vào cuộc chiến. Hồng long bên cạnh, cánh dài như sắp rơi, gần như mất đi một bên cánh. Austin không thể giữ thăng bằng, cơ thể hồng long gần như không thể đứng vững, huống chi còn nói đến việc tấn công. Lục long gia nhập chiến cuộc cũng không thể làm cho hắc long dừng lại dù chỉ trong chốc lát. Những đợt tấn công của hắn càng khiến mọi người hoảng hốt. Tỉnh lại, Zadly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Presco, với cây đinh hợp kim có vàng, chặn một đòn tấn công từ hắc long. Móng của Zadly để lại một vết thương mờ nhạt trên người Presco. Vết thương chảy ra máu, nhưng dưới tác dụng tự lành, nhanh chóng đóng lại. Yvette siết chặt các ngón tay, một số loài thực vật mọc lên nhanh chóng từ các khe đá, tạo thành một mảng quanh nàng. Tuy nhiên, tại trung tâm chiến trường, cát bay đá chảy. Thỉnh thoảng có những cột lửa từ long viêm bùng lên, cành lá mảnh mai của thực vật nhanh chóng bị tàn phá thành bụi mịn ngay khi chúng chưa kịp tiến vào chiến trường. Gwendolyn nắm chặt cánh tay Yvette, thở dồn dập, nhìn nàng. Chúa sáng thế ban cho chúng ta khả năng và trách nhiệm, đó là quy luật vận hành của thế giới này, không ai có thể phá vỡ nó. Hắn đã mất lý trí, nhưng ít nhất, có một điều mà ngươi nói đúng, hắn có lý do để biện minh cho hành động của mình. Hoặc là ít nhất, trước khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát, hắn có quyền tồn tại. Cho dù Osborn đã khiêu khích hắn, họ có thể bị thương, nhưng nếu Zadly thực sự G-I-E-C-C-H-E-T bất kỳ con rồng nào, Điều đó có nghĩa là hắn từ bỏ quy tắc của Long tộc. Hắn sẽ không còn là một thành viên của Long tộc, mà sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, hoàn toàn đối lập với chúng ta. Dù sau này hắn không gây ra mối đe dọa toàn cõi đại lục, ít nhất Long tộc sẽ không bao giờ chấp nhận hắn. Gwendolyn buông tay Yvette, lùi lại một bước và biến thành hình rồng. Cầu nguyện đi, Yvette, cầu nguyện rằng ta có thể ngăn cản được hắn. Ngân Long gia nhập chiến trường. Kim Long ban đầu còn có thể chiến đấu, nhưng ảo giác đã làm tiêu hao sức lực của gã quá nhiều, và thời gian chiến đấu dài khiến tình trạng của gã không thể tốt hơn so với em trai mình. Kim Long hành động ngày càng chậm lại, nếu không có sự trợ giúp kịp thời từ Presco và Gwendolyn, có lẽ gã và người em trai là Hồng Long đã bị thương nằm trên đất. Tuy nhiên, Gwendolyn vốn là một chiến binh thất bại dưới tay Jackly, và Presco còn yếu hơn cả Gwendolyn. Mặc dù hai con cự long mới gia nhập trận đấu, đối mặt với sự tấn công tàn nhẫn của Jackly, chiến thắng vẫn không hề nghiêng về phía họ. Hơn nữa, Jackly không nương tay chút nào, Presco thì hoàn toàn không có ý định làm tổn thương hắn, và Gwendolyn cũng không quan tâm liệu hắn có bị thương hay không. Ít nhất, nàng không có quyết tâm tiêu diệt hắn. Tử Long Falcon đau đớn chịu đựng vai bị thương, biến hình cự long, bí mật tiếp cận Hồng Long bên cạnh và kéo Austin ra khỏi chiến trường. Jackly bị cản trở hoàn toàn, đã bị đẩy đến giới hạn và cơn giận của hắn lại dâng cao. Cát bay đá chảy, Gwendolyn bị cú đánh mạnh từ Jackly, bay ngược ra ngoài, đụng phải một tảng đá khổng lồ rồi trượt xuống, vướng vào cát sỏi mịn. Presco bị cánh của Jackly đánh trúng. Sau khi giải quyết xong hai con rồng, Hắc Long không gặp bất kỳ rào cản nào, lao thẳng về phía Kim Long. Austin cúi thấp thân mình, chuẩn bị đón đỡ, nhưng chỉ một cú đối mặt, gã đã bị ném xuống đất. Jackly dùng một tay giữ chặt N, G, Ự, C Kim Long, tay kia ấn chặt lên má của gã. Kim Long hét lên với đau đớn, trong khi Jackly lộ ra răng nanh và đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào cổ Kim Long, chuẩn bị cúi xuống. Presco hoảng sợ, không, lúc này, dù có ai tới cứu Kim Long, cũng không kịp ngăn cản Jackly. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ Osborn sắp chết, Jackly dừng lại đúng vào giây phút cuối cùng, chỉ còn một tấc nữa là đờ, ớ, em mờ thủng cổ Kim Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gwendolyn cố gắng bò dậy từ mặt đất, nghe thấy tiếng đá đập vào nhau, giống như một nhịp điệu quen thuộc. Bên cạnh cô, cỏ non quấn lấy đá vụn, tạo ra một âm thanh quen thuộc. Như một phản ứng vô thức, Jackly khẽ nháy mắt, đôi mắt đỏ dần trở lại bình thường. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn từ từ buông cổ Kim Long ra. Hồng Long gầm lên tức giận, định lao lên. Gwendolyn không biết làm thế nào mà đã xuất hiện bên cạnh hắn, dùng móng vuốt chặt chẽ giữ chặt Austin, thì thầm. Nếu không muốn anh của ngươi chết, hãy im miệng, đừng chọc giận hắn, ánh nhìn của Hắc Long. Mặc dù không còn sự tàn bạo, vẫn chưa hoàn toàn tắt. Gwendolyn biết rằng nếu hắn lại mất kiểm soát, thì hai anh em này chắc chắn sẽ không còn mạng. Móng vuốt của cô đập xuống, đánh ngất Austin. Ngay lập tức, tất cả trở nên im lặng, chỉ còn tiếng cánh của Jackly vút qua gió. Hắc Long nhẹ nhàng đậu bên cạnh thiếu nữ, và trên mặt đất, những chiếc lá mềm mại quấn lấy nhau, tạo thành một cái rổ cỏ chắc chắn. Mọi người nhìn theo Jackly khi hắn nắm chiếc rổ cỏ lên và mang thiếu nữ đi xa. Kim Long vẫn còn cảm nhận rõ ràng sát khí, cuối cùng cũng dậy được. Gã vô cùng rõ ràng, nếu thêm một giây nữa, Hắc Long đã có thể đờ, ớ, em mờ thủng cổ gã. Osbot chợt nhớ ra, Kim Long lảo đảo đứng lên, bay nhanh đến bên em trai, biến thành hình người và lấy thuốc từ ma dược, chuẩn bị bôi lên vết thương của Hồng Long. Nếu không muốn hắn thành tàn phế, ngươi nên dẫn hắn về Long Tê Sơn Mạch ngay bây giờ. Osborn ngước lên, ánh mắt lướt qua Presco ở phía xa. Gwendolyn, tay siết chặt, cản đường Osborn, ánh mắt sắc lạnh. Đừng có làm hại Presco, các ngươi không có mối quan hệ sâu sắc như vậy, hắn không có nghĩa vụ đó. Và, Gwendolyn hạ giọng, Osborn, ngươi có chắc mình đã nhận được chỉ thị của thủ lĩnh không? Trả lời ta đi, có hay chưa? Osborn quay lại. Tiếp tục chữa trị cho em mình, tay gã không ngừng động, môi nở một nụ cười chế nhạo. Điều đó có quan trọng không? Người hẳn vừa thấy hắn đã nghiền nát bao nhiêu con rồng như chúng ta. Người không nhận ra sao? Hắn đã trở thành quái vật rồi. Người có thể chấp nhận, Gwendolyn ngắt lời, ngẩng cao đầu. Đối với ta, hắn không có lý do phải chết. Ngược lại là ngươi. Gwendolyn hạ mắt, nếu ngươi không nhận được chỉ thị của thủ lĩnh, thì ngươi mới là kẻ đáng trách. Đúng vậy, ta thật sự không có nhận được chỉ thị của thủ lĩnh. Osborn lại biến thành kim long, ôm em trai trên lưng, ánh mắt không cam lòng nhìn Gwendolyn. Chúng ta sẽ thử xem, ai sẽ chịu trừng phạt khi trở về. Là ta hay hắn? Trong mắt Gwendolyn, ngọn lửa giận bùng lên, cô mỉm cười. Hy vọng ngươi vẫn mạnh miệng được lâu. Cách chương.